1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, lưu truyền. Lý Hòa tiếp tục nói, chúng ta tiếp xuống chẳng những không thể cắt người, ngược lại đến đại quy mô nhận người. Chỉ cần có trình độ, chỉ cần có năng lực, chúng ta không sợ người ta tiền lương cao, cũng không sợ người ta ngạo khí. Không quản là vừa tốt nghiệp sinh viên, vẫn là lão sư trong trường, vẫn là xí nghiệp nhà nước bên trong ra, chúng ta hết thảy đều muốn. Đại khái là học sinh trong trường học học tập không chăm chú, không thế nào chuyên chú vào học tập, đương án thượng biểu hiện liền không thế nào dễ nhìn, tốt nghiệp phân phối rất khó có triển vọng lớn, vì lẽ đó đều nghĩ đến khác tìm ra đường đâu. Đồng dạng, trường học các lão sư đối tài phú khát vọng cũng khác biệt tại dĩ vãng. Tri thức không thể chuyển hóa thành tài phú, rất là để bọn hắn thụ thương. Đây đối với Lý Hòa đến nói đây là một cơ hội. Hắn khi đó ở đơn vị vừa mới tấn thăng làm khoa cấp cán bộ. Mặc dù tiền lương cũng không thấp, thế nhưng là vẫn bắt khuỷu tay thấy vạt áo. Nhập không đủ suất, chính thức đánh lên đi đan bang chú ý. Cùng rất nhiều người đồng dạng, ngẫu nhiên phía ngoài xưởng nhỏ cùng hương trấn xí nghiệp tiếp điểm việc tư. So với hắn tiền lương còn cao đâu. Tất cả mọi người là sao động bất an tịch mịch, có chút năng lực đều nghĩ đến xuất ngoại, sức liều toàn lực thi nhờ phúc, làm sao cũng phải đi ra. Một năm này tiểu Bush ký tên một hạng mệnh lệnh, để tại nước Mỹ 4 vạn Trung Quốc du học sinh đều có cơ hội lấy được vĩnh cửu quyền tạm trú. Càng là khơi dậy cái này một đợt, nhờ phái, kích tình. Hắn đâu, đương nhiên cũng từng nghĩ đến xuất ngoại. Thế nhưng là vừa có đơn vị thát, hay là mang nhà mang người, về sau liên hạ biển đều là mang theo ủy khuất ngậm lấy rơi lệ. Không thành công thì thành nhân mà thôi, nơi nào còn dám có cao hơn hy vọng xa vời truy cầu. Không dám hắn lại là thỏa mãn, hắn có một trai một gái, vừa vặn hợp thành một cái chữ tốt đột nhiên, hắn không còn dám suy nghĩ. Sợ hãi bóng người kia lại tại trong đầu lướt qua, hắn đem thân thể khảm vào trong ghế, trên ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, hướng trong cái gạt tàn thuốc đạn khói bụi, lại cho hướng đôi môi ở giữa. Trong phòng bếp mấy cái nữ nhân ở bận rộn, tự nhiên là Chu Bình đầu bếp, Hà Phương cùng Thường Tĩnh, Phùng Lão Thái ở bên cạnh thái thịt rửa rau, Phó Hà Chính đoan đồ ăn vào nhà chính. Tiếp lại nói, ca, ta đồng ý lời này của ngươi, ta chính ương lấy Phương nhà máy giúp ta giới thiệu mấy người tới. Phương xưởng trưởng nói là, Phương Hướng, hắn xưởng in ấn hiện tại đã đưa tới 10 cái trường trung học cùng sở nghiên cứu ra người. Mặc dù đại bộ phận là kiêm chức tính chất, thế nhưng là người ta chịu đến liền đã không dễ dàng. Lý Hòa vội vàng đem bàn ăn bày tại, cười hỏi. Ngươi làm cái gì quản sự? Phó Hà nói, chính là cái chơi sức lực, chỗ nào có thể làm đứng đắn. Ta cũng phát sầu, ngươi nói cứ như vậy cái quản sự, còn muốn thường xuyên đi họp. Ta hiện tại liền cái giúp đỡ viết phát biểu bản thảo người đều tìm không thấy. Mỗi lần đều là lung tung mù viết, làm cho người ta trò cười. Thịt rượu dâng đủ về sau, đám người hàn huyên một chút chuyện gần nhất. Lý Ái Quân nói đến hắn nhà máy bên cạnh đồng gia mộ phần bị trộm sự tình. Nói, như vậy cái tiểu đống đất bình thường nhìn không đáng chú ý, làm sao lại có đồ tốt đâu. Thọ Sơn nhấp một miếng khí, cười hắc hắc nói, nói không chính xác là nhà mình mộ phần nhà mình trộm. Ngoại nhân không rõ ràng, bọn hắn làm hậu nhân có thể không rõ ràng bên trong có đồ tốt sao? Phó Hà nói, cái kia không thể a, nơi nào có đào nhà mình mộ tổ. Thọ Sơn khinh thường nói, năm thế ân tận về sau, chính là cái này đức hạnh, cái này gọi chỗ béo bở không cho người ngoài. Đáng tiếc ta tổ tiên đã không có phò mã ra, cũng không có cái gì đô úy, liền thuế ruộng tờ đơn đều không có. Ta là muốn làm đều không đến lượt. Chu Bình cuống quýt đánh xiên nói. Cha, ngươi uống nhiều đi, nói mê sảng. Thọ Sơn nói, ngươi hiểu cái thập, gia gia của ta, ngươi thái gia, tổ tiên truyền thừa thế chức, thế chênh lệch đều năm thế ân lấy hết. Hắn đi, thì cái công danh không năng lực, nào đó việc phải làm không lai lịch, tìm cái kiếm sống đi, lại chưa bản sự, nhưng tốt xấu có tiền lương, không đói chết, kết quả đến cha ta đời này, thuế ruộng cũng bị mất. Đến phiên ta liền tự mưu sinh lộ, chạy đến tiệm cơm chạy đường, số khổ a, tám đại hẻm, tám đại tường, tám đại lầu, tám đại đường, tám đại cư đều chưa đi qua, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Uống nghiệm trà, Chu Bình tranh thủ thời gian cho Thọ Sơn rót một chén nước, tốt ngăn chặn hắn cái này miệng. Thọ Sơn lại không quan tâm nói. Mẹ ngươi ở thời điểm đâu? Nghĩ đến có cái an thân địa phương. Đáng tiếc ta là chưa khả năng kia. Đêm ngủ ba thước đều tìm không. Về sau quả thực là đất trống dựng cái ổ lều. Mùa đông rót gió, mùa hè mưa dột. Trước kia đâu? Đất trống nhiều, đều là quan địa. Có lai lịch thấy đều đỏ mắt. Cánh cửa cao, cánh cửa thấp, đều muốn tìm cách chiếm một khối. Có bạc che tứ hợp viện, ta loại này nghèo ha ha chỉ có thể dựng túp lều. Lý Ái Quân hỏi, có thể tùy tiện che. Thọ Sơn nói, đều là cờ địa, về sau không ai quản. Tay người nào nhanh, ai nhiều tiền, ai miệng lớn, ai liền có thể chiếm trước tài sản chung. Đám người chính uống vào. Chu lão đầu cùng bác hòa thượng không biết làm sao được tin tức cũng tới. Hai cái này lão đầu tử là lẫn nhau dìu lấy tiến đến. Chu lão đầu cự Lý Hòa đưa tới rượu, nói, còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Không thể uống, không thể uống. Bác hòa thượng trước nhìn trong trứng nước ngủ say Lý Lãm, cười nói, đứa nhỏ này có phúc tướng, miệng cái mũi nhỏ lớn. Người nói, thông thiên cái mũi bưng, lớn lên làm quan lớn. Tốt, vô cùng tốt, còn đưa tử đàn sâu treo ở Lý Lãm tay nhỏ bên trên. Hà Phương nghe được rất là cao hứng, nói, bác thúc, ngươi ngồi, không uống rượu lời nói, ta cho ngươi rót chén trà. Các ngươi làm sao biết chúng ta trở về rồi? Chu lão đầu nói, sớm mấy ngày liền phải tin tức, cháu của ta không phải còn tại cái kia phương xưởng trưởng chỗ nào làm việc sao? Cái kia phương xưởng trưởng hôm nào đến, ta muốn tạ hắn, đến hắn chiếu cố, lại nói, ta thế nhưng là có nhà ngươi chìa khóa. Kém chút quên mất, Hà Phương lúc này mới nhớ tới. Hai cái này lão đầu thường xuyên thu đồ vật, nếu là không ai ở nhà, đồ vật trực tiếp thả tầng hầm. Chu lão đầu lại nói với Hà Phương, ta đưa thứ gì, các ngươi cũng không thể hiếm có. Đợi hắn 3 tuổi, ta nếu là còn có thể nhịn đến khi đó, đưa ta cái kia, ta dạy hắn viết chữ nổi, trước thời gian học một chút chữ, cũng không được chậm trễ hắn bình thường đi trường học đọc sách. Vậy ta cảm ơn trước. Lý Hòa, gặp qua lão nhân này viết chữ, kia là thật thật tốt, dù là hắn cháu trai Chu Vĩ Kỳ có chút bất học vô thuật. Thế nhưng là tay kia chữ là được lão nhân này chân truyền. Viết cũng phi thường tốt. Lý Hòa nhìn đều có chút tự ti mặc cảm. Thọ Sơn kinh ngạc nói. Không tệ, không tệ. Chu đại ca chữ tốt xấu. Ta là nhìn không ra. Có thể ta hiểu được năm đó nghiêng tẩu hút thuốc đường phố bán tranh chữ trưởng quỹ đều nguyện ý. Bán tranh chữ của hắn. Chỉ cần phiếu tốt bán đi. Đều là phân thành 2, 8. Chu lão đầu khoát khoát tay nói. Họa, vẽ, cửa hàng cũng không phải bạch treo. Chiếm tường phí đồng dạng muốn giao. Ta chính là cái bán tranh chữ. Không có cách nào cùng lão vu so. Người ta muốn tranh chữ của hắn. Đến chuyên đi mời. Còn được quý nhân mời. Nâng lên vu lão đầu. Mọi người lại là lặng lẽ một hồi. Lý Hòa là nhất ảo não. Lúc trước không có Hào Hào cùng Vu lão đầu học một chút chữ. Thân ở Bảo Sơn không được tự biết, viết chữ đẹp là hắn nhiều năm nguyện vọng. Đáng tiếc thiên phú không đủ, bất kể như thế nào đều chỉ có thể thành tiếc nuối. Bữa tiệc tản về sau, trời còn chưa có tối, tất cả mọi người muốn về nhà. Lý Ái Quân, Chu Bình bọn người có xe, Phó Hà, Thương Tĩnh ở tại phụ cận, chỉ có bác Hòa Thượng hai cái này lão đầu là đi nhờ xe tới. Chu Bình đối hai cái lão đầu nói, ta lái xe đưa các ngươi trở về đi. Hai cái lão đầu vui vẻ đồng ý, người đi đến về sau. Hà Phương cũng không có việc gì làm. Trong phòng bếp, Thường Tĩnh bọn người đã sớm giúp đỡ thu thập sạch sẽ. Nàng thống kê xuống mọi người tặng hồng bao cùng lễ vật. Đối Lý Hòa nói, ta còn được an bài cái thời gian, mời bọn họ một lần. Lý Hòa nói, cái này trời không được đều nếm qua một lần sao? Hà Phương nói, ngươi mời người ta cùng người ta mình đến có thể giống nhau sao? Ta đánh giá lấy đi, đằng sau còn hẳn là sẽ có đến tham gia náo nhiệt. Bọn hắn hẳn là không gặp được cùng một chỗ. Ta không bằng duy nhất một lần xin, mời, được, tỉnh hôm nay tới này cái, ngày mai đến cái kia. Ta cũng càng phiền phức, ta mấy ngày nay trước không trở về trường học, ngươi tranh thủ thời gian thông chi. Ta nên xin mời đều xin, mời, thành, nghe ngươi, mấy ngày kế tiếp, cặp vợ chồng bắt đầu liên hệ đồng học cùng trước kia đồng sự. Tại Thọ Sơn tiệm cơm nhiệt nhiệt nháo nháo lại bày tam đại cái bàn. Ban đầu đồng sự cơ bản đều tới, bất quá trong đám bạn học chỉ có một cái tóc cắt ngang trán tới. Đại đa số là gia thuộc đại biểu, Triệu Vĩnh Kỳ lần này đều không có tới. Là để vợ hắn Mã Kim Thải tới, 16 giới tam trung toàn hội về sau, dựa theo chính sách, bên trong thanh niên cán bộ đều là muốn tới cơ sở đi rèn luyện. Triệu Vĩnh Kỳ, Vương Tuệ, Lưu Ba, Chu Khánh những người này đều viễn phó ngoại địa, có là xã nghèo, thôn, tạm giữ chức rèn luyện làm việc 2-3 năm, có là bao điểm, có là cùng công tác tổ cùng một chỗ phái xuống. Đương nhiên cũng có không muốn đi nơi khác, sẽ tìm quan hệ, bình thường đều là bản địa nhà máy hầm mỏ xí nghiệp. Phương Hướng mang theo Dương Phú Quý cũng tới, Dương Phú Quý bạch tịnh không ít, giữ lại bím tóc dài tử, biện sao còn đâm màu lục dây buộc tóc, có khác một phen tư sắc, vừa thấy được Tiểu Uy, liền lôi kéo tay của hắn, Tiểu Uy nhăn nhăn nhó nhó. Trái xem phải xem, Lý Hòa không vui, rõ ràng là hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Tiểu tử này còn làm bộ làm tịch, tức giận đến đá hắn một cước, ra hiệu hắn biểu hiện tốt một chút. Tóc cắt ngang trán nói với Lý Hòa, ta qua mấy ngày cũng phải đi. Lý Hòa hỏi, đi đâu? Sông Hoài Thủy Lợi, cũng là thanh nhàn vô cùng, tự 54 năm về sau. Cơ bản không có qua thủy tai, xem như gió êm sóng lặng đi, thủy tai. Nghe được cái từ này, Lý Hòa trong đầu lập tức liền nổ. Hắn làm sao đem Hoài Hải năm 91 thủy tai quên mất. Trong nhà hắn khi đó cũng bị chìm, khi đó Vương Ngọc Lan tại gia tộc, tin tức không được thông. Hắn cấp bách khóe miệng bốc hỏa, về sau hồng thủy lui. Hắn về nhà nhìn thấy cái kia cảnh tượng thê thảm, hiện tại nhớ tới vẫn là toàn thân run rẩy. Tóc cắt ngang trán vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, không có việc gì, cách ngươi quê quán gần, chờ Tết xuân ta nếu là không trở về, ta đi ngươi quê quán ăn Tết đi. Lý Hòa hỏi, ngươi biết ta bây giờ tại làm cái gì sao? Tóc cắt ngang trán nói, bao nhiêu nghe Vương Tuệ nói qua một điểm, khoan hãy nói, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức, như thế lớn tiền đồ, ngươi biết ta có bao nhiêu tiền sao? Tóc cắt ngang trán ly kỳ nói, ngươi có bao nhiêu tiền, lại không cho ta, ta thao cái kia tâm làm gì, thế nhưng là ta nguyện ý quyên. Quyên, ta nguyện ý quyên tiền cho sông Hoài tu ra cửa biển. Sông Hoài là một đầu cực kỳ đặc thù dòng sông, lưu vực diện tích 187.000 cây số vuông, nhưng không có một đầu cửa biển. Từ năm 1194 Hoàng Hà xâm nhập phía Nam đoạt Hoài vào biển bắt đầu. Tu hú chiếm tổ chim khách 800 năm hơn, làm sông Hoài không thể không mượn đường Trường Giang vào biển. Bởi vì địa thế nhẹ nhàng, mưa xuống mùa tập trung, sông Hoài lưu vực tạo thành mưa to đại tai, mưa nhỏ tiểu tai, không mưa nạn hạn hán, thê thảm đau đớn cục diện. Tóc cắt ngang trán sờ sờ đầu hắn, nói, chưa phát sốt à, ta trước quyên hai ước, là Mỹ Kim. Lý Hòa khẳng định nói, hắn có thể làm bao nhiêu, tóm lại muốn làm bao nhiêu, thế nhưng là hắn làm cũng không nhiều, cũng không thể cùng người nói, ta dự đoán năm 91 có đại hồng thủy đi. Lý Hòa lập tức nhảy dựng lên, nói, ngươi đừng dọa ta. Ta là nghiêm túc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.